đi vào những gian phòng nhỏ. Trong phòng bao, khói thuốc dày đặc, mùi rượu ngột ngạt, phơi bày ra không khí vô cùng phung phí. Hứa Huệ Chanh kề sát bên Trung Định, nửa bước cũng không dám rời xa. Cô quen thuộc cảnh tượng như thế này, càng rõ hơn, đám cầm thú trong những góc thăm tối sẽ dương nanh múa vuốt như thế nào. Trung Định đưa ly rượu của mình lên gần miệng cô thử xem. Cô thử một ngụm nhỏ, hắn hỏi, thế nào? Trung tiên sinh, vẫn là rượu anh pha ngon nhất, cô là đại diện hoàn hảo nhất của ba chữ vuốt mông ngựa. Trung Định nhìn vào mắt cô, sau một hồi, hắn mới cong mắt lên cười, đó là đương nhiên. Hứa Huệ Chanh đã quen như lẽ thường. Nếu ngày nào mà Trung Định không tự luyến, thì cô mới cảm thấy khiếp sợ. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh trong phòng bao yên ắng hẳn, tiếng động ở một gian phòng nhỏ nào đó truyền đến trở nên rất lớn, người phụ nữ kia kêu liền mấy hồi không dứt. Một tên đàn ông nào đó chửi con mẹ nó chơi mà cũng không thèm đóng cửa. Nói xong gã liền đi đến gian phòng đó đóng cửa đánh rầm một tiếng. Ánh mắt của Hứa Huệ Chanh nhanh chóng lướt qua phần dưới của gã ta, nơi đó đã gồ lên rồi. Nếu như không khí cứ tiếp tục nhuộm đậm như thế, người đàn ông bên cạnh cô cũng rất có khả năng sẽ đứng dậy. Vậy thì lúc đó, xuất hiện với thân phận bạn gái là cô đây, sẽ gặp nguy hiểm rồi. Cô rất hiểu cái câu, đàn ông đều là động vật nửa thân dưới. Thế là cô cúi đầu, liếc nhìn chỗ ấy của Trung Định. Trung Định hờ hững hỏi, Tiểu Sơn Trà, cô đang nhìn đi đâu đấy? Không, Hứa Huệ Chanh lúng túng rồi, không nhìn đâu cả. Đèn ở bên này quá mờ mịt, cô cũng không nhìn được rõ rằng hắn có cứng hay không. Hắn nhìn xung quanh, sau đó đưa tay vuốt ve vết thương trên môi cô. Cô ngẩn người, có muốn đi ăn cơm không? Cô gật gật đầu, ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trung Định cười, vậy đi thôi. Sau khi hắn nói phải đi, vẻ mặt của Kiều Lăng trở nên rất kỳ quái, hôm nay mày đến đây làm cái quái gì vậy? Đến gặp mày, Trung Định trả lời không thể hiểu nổi, Kiều Lăng hoàn toàn không giải thích được, tao với mày mới chỉ có khoảng chục ngày chưa gặp, sao đã khác nhau thế rồi. Tụi mày chơi đi, tao ra ngoài đi ăn. Trung Định phất phất tay, sau đó liền rời khỏi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau bữa cơm tối, Hứa Huệ Chanh đưa Trung Định đến tiệm đồ ngọt kia. Đây là khu vực tương đối bình dân, ồn ào nhộn nhịp cực kỳ náo nhiệt. Xe của Trung Định không thể vào khu đó, nên bèn đỗ xe ở một con phố gần đó, sau đó cùng Hứa Huệ Chanh sóng vai đi vào. Khi trước Hứa Huệ Chanh và Kiều Diên đã cùng đi với nhau trên phố ẩm thực nhưng lại không có được hiệu quả giống như khi đi với Trung Định. Những cô gái đi ngược lại phía bọn họ khi nhìn thấy hắn, tất cả đều để lộ ra ánh mắt kinh ngạc cùng ngưỡng mộ. Bọn họ lại nhìn về phía Hứa Huệ Chanh trang điểm đậm lè ở bên cạnh, nhất thời liền có cảm giác như mỹ nam và quái vật. Hứa Huệ Chanh suy nghĩ miết cũng không thể hiểu được, theo lý mà nói, dáng vẻ của Kiều Diên và Trung Định chẳng khác nhau bao nhiêu, tại sao Trung Định lại có vầng sáng chói lóa như thế? Cô xoay đầu nhìn về phía hắn, thần thái của Trung Định và Kiều Diên có một điểm khác biệt rất lớn. Trung Định là kiểu xấu xa, đặc biệt là khi hai mắt của hắn nhướng lên, thật sự là xấu xa đến không lời nào diễn tả nổi. Mà lúc này đây, Trung Định đang dùng ánh mắt xấu xa đó nhìn lại cô nói tiệm đó rốt. Góc truyện audio.com, cuộc là còn phải đi bao xa nữa hả? Sắp đến rồi, cô không nhìn hắn nữa, cũng không chú ý đến ánh mắt của người trên phố. Việc kinh doanh của tiệm đồ ngọt kia cực kỳ thịnh vượng, bên trong tiệm đã không còn chỗ ngồi nữa. Hứa Huệ Chanh bèn hỏi xem có thể mua đem đi được không? Trung Định gật đầu đồng ý, hắn châm điếu thuốc ở bên ngoài lều giết thời gian. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cô một mình xếp hàng. Lúc đợi gọi món thanh toán, cô sợ hắn không nhẫn nại được, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn. Thế mà cô lại nhìn thấy có ba cô bé đi đến trước mặt hắn bắt chuyện. Hứa Huệ Chanh chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Mấy cô bé kia, lúc mới bắt đầu thì vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, sau đó thì trở thành chán trường thất vọng, cuối cùng thì hậm hực tức giận bỏ đi mất. Cho đến khi ngồi lên xe, Hứa Huệ Chanh mới tò mò hỏi, Trung tiên sinh, bình thường anh phải gặp được rất nhiều cuộc diễm ngộ nhỉ? Lúc cô đi dạo với Kiều Diên, sao lại không có chuyện như thế nhỉ? Diễm ngộ không phải có liên quan đến tướng mạo sao? Thật kỳ lạ, Trung Định liếc nhìn cô một cái qua kính chiếu hậu, nói mà không biết ngượng, tôi đứng ở nơi này, chính là diễm ngộ rồi, hiểu chưa? Diễm ngộ, nhàn yêu một, diễm là xinh đẹp, ngộ là gặp gỡ. Thế nào là xinh đẹp? Là dòng nước chảy, là hoa bông nở, là quả đương chín, là cảnh sắc trên đường, tất cả đều rất xinh đẹp. Thứ bạn nhìn thấy chính là đã gặp gỡ. Diễm ngộ bằng gặp được những cảnh xinh đẹp theo bài kỳ. 2. Diễm ngộ còn có thể hiểu là chuyện tình cảm yêu đương, khoảnh khắc đặc biệt, ý của Tranh từ theo nghĩa, 2. Còn Trung Định thì bẻ theo nghĩa, 1. Đóng ngoặc đơn, Hứa Huệ Chanh gật đầu, rồi lại gật đầu. cô hiểu, bởi vì anh chàng này thật sự là một kẻ tự luyến thành thánh rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi Hứa Huệ Chanh và Trung Định trở về nhà ăn đồ ngọt xong, cô liền nhắc đến rằng ngày mai mình sẽ bay. Trung tiên sinh, ngày mai tôi sẽ đi rất sớm, anh không cần phải tiễn tôi đâu. Sắc mặt hắn sững lại, lúc nào thì tôi nói muốn tiễn cô. Cô ngượng rồi, lắc lắc đầu. Tôi về phòng đây, ngủ ngon, tạm biệt. Cô đi lên trước một bước, lại quay đầu lại, cúi gập người một cái thập thấp. Trung tiên sinh, cảm ơn anh. Đời này tôi sẽ không quên anh đâu. Cô sẽ mãi mãi ghi nhớ, có một tên khốn nạn tự luyến như thế này, đã xua tan hết mây mù dày đặc trong thế giới của cô. Đừng có nhớ nhung tôi quá. Trung Định thuận miệng nói, tôi Trung Định làm chuyện tốt đều không lưu danh. Hứa Huệ Chanh cười rồi. Sau khi người nào về phòng người đó, cô thu dọn hành lý của mình, chỉnh đồng hồ báo thức. Cô rào rạt tưởng rằng mình đã có thể rời khỏi thành phố D. Kết quả là cô đi không thành, bởi vì đồng hồ báo thức của cô, không kêu. Cách chương.